Bàn về 1000 cách cải tạo cha nam. Chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ xung quanh dường như bị ai đó ấn nút tạm dừng. Lâm Cửu cứng đờ như một cỗ máy, từng chút một cúi đầu xuống, đối diện với khuôn mặt gần trong gang tấc của Vân Hồi. Đến từng sợi lông mi của anh cũng nhìn thấy rõ ràng. Đồng tử đen nhánh của anh hơi co lại. Cuối cùng nhận thức được hai người họ vừa làm gì. Không được, Lâm Cửu bất chợt hoảng hốt đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Khiến Vân Hồi giật mình, mất thăng bằng ngã ngồi xuống sàn. Sau khi định thần lại, anh lập tức đứng lên, giọng trầm thấp, nghiến răng nghiến lợi gọi. Lâm Cửu, anh nghe rất rõ hai chữ. Không được, vừa rồi, nhìn thấy dáng vẻ cậu tránh mình như rắn rết. Anh càng thêm tức giận, Lâm Cửu thấy anh nổi giận, đành cố lấy dũng khí giải thích, vừa nói vừa xua tay. Vân Tổng, anh hiểu lầm rồi, tôi cứu anh chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ, không phải muốn quay lại với anh. Nói xong câu đó, trong lòng cậu như chút được gánh nặng, nhưng nghĩ đến tính khí của Vân Hồi, tim cậu lại treo lơ lửng. Cậu đã không biết từ lúc nào. Từ ghế sofa đã di chuyển tới sát bức tường. Vân Hồi như không nghe thấy. Nhèo mắt lại, em nói gì? Lưng áp sát vào tường cứng. Mang lại cho Lâm Cửu chút cảm giác an toàn. Cậu đứng thẳng người, cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi tin rằng chúng ta sẽ là một cặp lãnh đạo và nhân viên rất xuất sắc. Hừ, rõ ràng, Vân Hồi chẳng buồn để tâm đến câu nói đó. Anh từ từ ngước mắt, thong thả quan sát Lâm Cửu từ trên xuống dưới, ánh mắt khinh miệt, cười lạnh, không muốn quay lại mà em còn sờ mặt tôi làm gì. Anh ám chỉ lần ở bệnh viện, sắc mặt Lâm Cửu trở nên cứng đờ, Vân Hồi nhướng nhẹ mí mắt, em còn hôn tôi nữa. Vừa rồi, Lâm Cửu thật thà nhận lỗi, xin lỗi, cậu không nên nhiều chuyện muốn đọc mệnh cách của anh. Càng không nên mồm miệng không kiểm soát mà đi hôn anh. Hu hu hu, ngài chấp hành ơi, giờ thì cậu bị gài bẫy rồi phải làm sao đây? Em có thể một lần giữ lời với tôi được không? Vân Hồi đột nhiên cau mày, giữ lấy cằm Lâm Cửu. Rõ ràng anh rất ghét ba chữ này. Trong mắt anh tối tăm, cuộn trào phẫn nộ, đến cả khớp tay cũng như đang run nhẹ. Lâm Cửu không nói gì. Cậu cảm nhận được Vân Hồi thực sự đang rất giận. Không gian tĩnh lặng bao trùm. Không biết qua bao lâu, Vân Hồi cuối cùng cũng buông cậu ra. Anh lặng lẽ nhìn Lâm Cửu, như đang cân nhắc điều gì. Vài giây sau, bất ngờ và không hề báo trước, anh cúi xuống hôn cậu. Hàm răng khẽ hé, cắn mạnh một cái, mùi máu tanh lập tức lan ra. Lâm Cửu choáng váng. Theo phản xạ định đẩy anh ra, nhưng Vân Hồi vẫn vững như bàn thạch. Anh dùng ngón tay lau đi vết máu bên môi, hỏi Lâm Cửu, đau không? Lâm Cửu như một con thú nhỏ, lía, em mở nhẹ môi mình, lại nếm được vị máu quen thuộc. Cậu nhìn anh, phản ứng chậm hỏi, anh cắn tôi làm gì? Vân Hồi không trả lời, có lẽ anh chỉ đơn giản là muốn cắn thì cắn. Khi con người bị cơn giận lấn át, thường làm ra những chuyện khó hiểu. Anh chống tay lên tường, cúi đầu che đi biểu cảm trong mắt. Nghĩ đến câu, không muốn quay lại, của Lâm Cửu, cuối cùng cũng rơi vào trạng thái trầm mặc yên lặng. Lâm Cửu khẽ động ngón tay đang buông thõng bên người, nhưng lại mang theo vài phần do dự và lưỡng lự. Cuối cùng lại đặt tay xuống. Vân Tổng, Vân Hồi ngẩng đầu. Trừng mắt liếc cậu một cái, không muốn quay lại thì bớt nói đi. Lâm Cửu nghiêm túc giải thích, xin lỗi, tôi không thể yêu đương. Chạm không gian giữa các vì sao, mỗi quả bóng nhỏ đều có chức trách riêng. Chưa từng thấy ai yêu đương bao giờ, một quả bóng mà lại đi yêu một người, thực sự có hơi vượt quá loài. Nghe vậy, sắc mặt Vân Hồi trở nên khó coi, còn mang theo vài phần ngờ vực. Tại sao? Lâm Cửu lắc đầu, ý rất rõ ràng, không thể nói, Vân Hồi đập mạnh một chưởng lên bức tường bên cạnh cậu, phát ra âm thanh trầm đục. Lâm Cửu theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy anh nhớn mày, nhẹ nhàng nói một câu. Được, tôi tôn trọng lựa chọn của cậu, nhưng tốt nhất đừng để tôi phát hiện cậu yêu đương với người khác. Nếu không thì tự chịu hậu quả. Nói xong, anh liếc nhìn Lâm Cửu một cái, sau đó đứng thẳng người, quay lưng rời đi, cánh cửa phòng đóng lại, phát ra một tiếng rầm nặng nề. Đầu óc Lâm Cửu lại treo máy vài giây mới hoàn hồn. Cậu nhìn căn phòng trống rỗng trước mắt, vô thức giơ tay sờ lên môi dưới còn đau nhói, không rõ là đau hay là thứ cảm giác nào khác, trong đầu hỗn loạn như một mớ bòng bong. Vân Hồi lái xe rời đi trong đêm, tâm trạng phức tạp khó tả. Anh hạ cửa kính xe, để mặc gió lạnh quất qua tai, ánh mắt nhìn về con đường phía trước, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Lâm Cửu thực sự thay đổi rất nhiều. Vân Hồi không biết điều gì đã khiến cậu có sự thay đổi hoàn toàn như vậy. Nhưng sự thay đổi này dù sao cũng là tích cực chứ không tiêu cực. Có lẽ sau khi bị Trần Ngạn Hòa đùa bỡn, Lâm Cửu đã thấy thấu hết ấm lạnh nhân tình trong một đêm và bất ngờ thông suốt cũng nên. Cậu đơn thuần đến mức người khác có thể nhìn thấu trong một cái liếc mắt. Mang theo sự nghiêm túc ngốc nghếch và cố chấp, khiến người ta vừa bực mình vừa không thể thực sự làm gì được. Vân Hồi châm một điếu thuốc, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng nhạt. Ánh đèn trên cầu vượt phản chiếu trên đèn xe và kính chắn gió, tạo thành từng vòng ánh sáng như gợn sóng. Gió đêm thổi qua làm điếu thuốc cháy nhanh hơn. Một màu tàn thuốc rơi xuống, đậu lại trên đầu gối. Vân Hồi liếc nhìn, hiếm khi không hề động đậy. Lâm Cửu, anh nhẩm đi nhẩm lại cái tên này trong đầu, không biết đã cảm nhận được thứ hương vị gì. Đã quá nửa đêm, bình thường, nếu không có tình huống đặc biệt, giờ này Lâm Cửu đã ngủ từ lâu. Nhưng tối nay, sau khi tắm xong, cậu lại hiếm khi không có chút buồn ngủ nào. Cậu ngồi xếp bằng trên giường, bật tivi, chương trình trong đó đang phát lại Tây Du Ký. Đường Tăng cùng các đồ đệ đi Tây Thiên Thỉnh Kinh, lạc vào Nữ Nhi Quốc, bị nữ vương ở đó nhìn chúng, muốn giữ lại làm phò mã. Nữ vương tình sâu ý nặng, nhưng Đường Tăng vẫn không hề lay động, lòng dạ tựa đá. Lâm Cửu ngồi trước màn hình xem mà cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến đây, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên khuôn mặt của Vân Hồi. Cảm giác trong lòng lại trở nên kỳ quặc. Hai, Lâm Cửu tắt tivi, nhắm mắt nằm xuống giường. Cậu nghĩ, đời này mình có lẽ không có cơ hội yêu đương ngọt ngào. Cậu còn phải cải tạo cha nam, cứu rỗi thế giới nữa. Còn 7 quả bóng nhỏ, phải cố gắng gửi chúng đi càng sớm càng tốt. Trong khoảng thời gian sau đó, Lâm Cửu vẫn ở nhà dưỡng thương. Chỉ có Đa Nhạc là thi thoảng lại đến giúp cậu thay thuốc. Vết thương ở tay cậu đã cắt chỉ 3 ngày rồi. Có ảnh hưởng đến độ linh hoạt không? Đa Nhạc lo lắng việc này sẽ ảnh hưởng đến việc cậu livestream sau này. Đôi mày hơi nhíu, trông có vẻ rất âu lo. Nghe vậy, Lâm Cửu thử cử động các khớp ngón tay, nhưng do tay phải đã lâu không hoạt động nên nhìn vẫn còn hơi cứng. Cảm giác tê tê, chắc là không ảnh hưởng. Đa Nhạc thấy vậy, trái tim như nguội đi một nửa. Cô ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu, muốn nói lại thôi, nhưng sợ gây áp lực tâm lý cho cậu. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn nuốt những lời định nói xuống. Cô dọn dẹp xong thuốc men, đứng dậy, được rồi, đến công ty đi, không thì không kịp mất. Cuối tháng phải họp tổng kết, rất nhiều hoạt động quảng bá đang chờ. Lâm Cửu đứng lên từ ghế sofa, cảm thấy hơi áy náy vì đã làm phiền cô. Cảm ơn cô đã đến giúp tôi thay thuốc mỗi ngày. Đa Nhạc lườm cậu một cái. Nếu không phải Vân Tổng bảo tôi đến, tôi lười chạy đến lắm. Cậu có biết tháng này vì cậu mà tiền xăng xe của tôi tốn thêm mấy trăm không? Lâm Cửu nghe vậy thì sững sờ. Vân Hồi, Đà Lạc phát hiện mình lỡ miệng, nhún vai, anh ấy bảo tôi đến thay thuốc cho cậu. Ba lần lương, ngốc mới không đến. Lâm Cửu từ từ vò đầu, không nói gì thêm. Công việc phát trực tiếp là nghề dễ nổi tiếng nhất, nhưng cũng ít ai đứng vững được. Trước đó, Lâm Cửu là một streamer hàng đầu, đã từng thất bại, sau đó lại có một streamer mới nổi. Do phát ngôn không đúng mực trong phòng phát sóng mà bị cấm tài khoản. Cấp cao của E-Station đau đầu không thôi. Để lăng xê người mới này, họ đã tốn không ít công sức. Kết quả chưa đứng vững đã gãy cánh. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Các cậu là người của công chúng. Trong các tình huống công khai nên chú ý lời nói và hành động. Đừng làm mất mặt công ty. Cũng đừng làm mất mặt chính mình. Lâm Tổng chống tay lên bàn họp, vừa nói vừa đập bàn, khiến mọi người không dám thở mạnh. Vân Hồi ngồi ở vị trí gần cuối bàn, mở nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. Thời gian trước vì bị bệnh nên anh xin nghỉ vài ngày. Cổ họng vẫn chưa thoải mái. Cuộc họp này được giao cho Tổng Giám đốc Lâm chủ trì. Lâm Cửu ngồi chéo đối diện với anh. Ánh mắt không thể không dừng lại trên người Vân Hồi. Cậu vô thức xoa vết thương đã đóng vảy trên môi. Lại nghĩ tới nụ hôn mang theo vị máu hôm đó. Vân Hồi cảm nhận được ánh mắt của cậu. Không né tránh, nhìn thẳng lại. Đôi mắt đen láy không để lộ cảm xúc. Động tác của Lâm Cửu khựng lại. Vội cúi đầu giả vờ lật tài liệu. Nhưng vì quá vội nên vô tình làm rơi cây bút. Nữ streamer ngồi cạnh cúi xuống giúp cậu nhặt lên. Lâm Cửu, cảm ơn. Nữ streamer mỉm cười lắc đầu. Không có gì. Lâm Cửu luôn thích ngồi trong góc khuất. Hai người họ ngồi gần nhau ba lần thì cũng phải bốn lần. Thời gian lâu dần, nữ streamer cảm thấy người này trông có vẻ cũng được. Không xấu xa như tưởng tượng. Ngược lại, cậu còn giống một học sinh ba tốt. Phẩm học vẹn toàn. Khi ngồi thì ngay ngắn chỉnh tề, còn ghi chép cẩn thận. Vân Hồi sắc mặt không tốt, Tu Kiệt khẽ ho vài tiếng, nhắc nhở anh, cậu bớt lại đi, trông như muốn ăn thịt người vậy. Vân Hồi liếc mắt nhìn hắn, đừng xen vào, anh vẫn nhớ rõ lời Lâm Cửu nói hôm đó. Không yêu đương, đối phương tốt nhất đừng để anh bắt được nhược điểm. Khi cuộc họp sắp kết thúc, Lâm Tổng giữ lại vài streamer thuộc khu vực game. Mùa giải thứ 8 của Thần Vũ Cảnh đã bắt đầu đăng ký. Phía đối tác hy vọng nền tảng sẽ hỗ trợ làm chút quảng bá. Tu Kiệt, các cậu hãy chuẩn bị video liên kết. Đến lúc đó sẽ để trên trang chủ. Các streamer khác cũng vậy. Hợp đồng sẽ gửi riêng sau. Tu Kiệt giơ tay. Được thôi, có quảng bá nghĩa là có tiền. Không ai ngu mà từ chối. Lâm Tổng nói xong, ngẩng đầu nhìn Lâm Cửu. Thương tích của cậu hồi phục thế nào rồi? Lâm Cửu khẽ ngồi thẳng người. Tốt hơn nhiều rồi. Lâm Tổng nghe vậy gật đầu. Khoảng 2-3 giây sau mới hỏi. Có ảnh hưởng đến việc chơi game không? Lâm Cửu ngẩn ra, theo bản năng sờ tay phải của mình. Có thể, trong lòng cậu tự nhủ. Liệu việc mình hồi phục nhanh như vậy có làm người khác cảm thấy không hợp lý về mặt y học không? Trên mặt không khỏi lộ ra vài phần do dự. Lâm Tổng thấy vậy thì cau mày. Tưởng rằng cậu cố tình giấu bệnh. Vừa sắp xếp tài liệu trên bàn vừa trầm ngâm nói. Lâm Cửu, cậu cũng biết. Streamer sống nhờ vào việc phát trực tiếp. Nhưng từ khi cậu mở lại tài khoản. Thời lượng phát sóng trên hệ thống vẫn là không. Điều này rất ảnh hưởng đến sự phát triển của cậu. Lâm Cửu cố gắng tiêu hóa lời ông ta. Lâm Tổng tiếp tục, nếu đã khỏi thì sớm mở lại livestream đi. Nếu không thể, ý tôi là nếu cậu không còn hứng thú với game, có thể thử phong cách khác. Ví dụ như đánh giá, cosplay, chuyển đổi sớm vẫn hơn. Lâm Cửu không hiểu rõ ông ta đang nói gì. Phản ứng theo bản năng. Được. Lâm Tổng còn định nói thêm, nhưng Vân Hồi đột nhiên đứng dậy, ghế bị anh đẩy mạnh phát ra âm thanh vang vọng, chỉ thấy anh nhíu mày, lạnh lùng nói đủ chưa, hỏi mấy vấn đề như vậy trước mặt bao người, chẳng phải cố ý làm khó Lâm Cửu sao? Lâm Tổng bị anh làm cho giật mình, nhưng rồi âm thầm đảo mắt, không muốn dây vào sát tinh như Vân Hồi. Ông ta quay người rời khỏi phòng họp, Đa Nhạc đang ngồi xổm ở góc tường bên ngoài ăn kem. Vừa thấy Lâm Tổng liền đứng dậy tỏ vẻ vui vẻ. Tổng Giám Đốc, có chuyện gì sao? Lâm Tổng bước đi vài bước, sau đó quay lại, Đa Nhạc ngẩng đầu nhìn ông, lập tức đứng thẳng, cười nói, Tổng Giám Đốc, có chuyện gì à? Ông ta dùng ngón tay trỏ gãi đầu, rồi hỏi, Robert đã hơn nửa tháng không đăng nhập livestream rồi, cô quen cậu ta, có biết tình hình cụ thể không? Khi Thần Vũ Cảnh mở bảng xếp hạng tháng, Robert từng thống trị với thành tích toàn thắng, nhưng khi mọi người bắt đầu mong đợi cậu ta sẽ hạ gục người đứng đầu, Robert lại bất ngờ biến mất, không đánh giải, cũng không lên livestream, khiến mọi người lo lắng không biết cậu ta gặp chuyện gì. Nghe vậy, Đa Nhạc vừa cắn một miếng kem vừa li ếm, nhanh chóng suy nghĩ cách trả lời. À, nhà cậu ấy có chút việc nên gần đây không có thời gian livestream. Lâm Tổng vỗ vai cô, hạ giọng, vẫn là câu cũ, cô cố gắng thuyết phục Robert ký hợp đồng với nền tảng chúng ta, chắc chắn cậu ta sẽ nhận được tài nguyên tốt nhất. Đa Nhạc trong lòng phức tạp, chỉ có thể đáp, được, tôi sẽ cố gắng. Lâm Tổng lại hỏi, vậy cậu ta khi nào có thể livestream trở lại? Đa Nhạc, tối nay, tác giả có lời muốn nói. Lâm Cửu, cô đi livestream sao? Đa Lạc, không không không, không không không, cách chương.